tu sĩ tu hành cả đời trải qua rất nhiều khó khăn, người có tu vi càng cao thâm thì càng ra tay quyết đoán, không chút lưu tình nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ đi hậu họa. Nếu đổi lại là tu sĩ bất chuỗi kỳ khác tu luyện gần mấy ngàn năm thành đại đạo, tâm sớm đã như thiết thạch, tất nhiên sẽ không hiểu người này cầu xin. Nhưng thời gian tu đạo của Tiêu Thần ngắn ngủi, còn chưa đạt đến cảnh giới tuyệt tình như vậy, lúc này nghe thế hơi trầm ngâm nhàn nhạt nói: tu sĩ có linh căn thì không thể được tộc nhân bình thường sẽ xóa đi trí nhớ đuổi đi nơi khác tự sinh tự diệt. Như vậy là hắn đã nhân nhượng lắm rồi. Trong mắt Mộc Thiên Vân hiện lên vẻ cảm kích, cười thảm, sau đó đưa tay chụp xuống trán chấn vỡ trán tự sát. Nhưng người này chết quá nhanh, trong mắt vẫn toát ra vẻ bình yên. Đơn giản là đứa con gái mới sinh chưa đầy một tháng có thể không cần theo đuổi chướng nghiệp nặng nề của gia tộc nên không phải cùng chết. Tiêu Thần trầm mặt sau đó chậm rãi lắc đầu, lúc này không mềm lòng được, toàn bộ tu sĩ Mộc gia nhất định phải chết, nếu không sẽ là một tai họa lớn. Ốm tay áo vung lên, nguyên thần vài tu sĩ giữ thi thể Mộc Hâm Nhất Tề vỡ vụn chết mà không có chút thống khổ nào. Hôm nay hai tay Tiêu Thần dính đầy máu, nhưng chuyện này xét đến cùng là do Mộc gia tự tìm đến diệt vong mà thôi. Trong nháy mắt bắn ra một quả cầu lửa đốt đám thi thể kia ra cho Tiêu Thần, quay đầu lại trầm ngâm một lát, kính cẩn nói: phụ thân, năm đó Mộc gia hại Tiêu gia gần như tan cửa nát nhà, cừu hận đó tất sẽ báo, con tự nhận con tuyệt đối không phải là hạng người tự dối mình, nhưng đám người tộc nhân của Mộc gia không có quan hệ với việc này, con sẽ cho họ một con đường sống, việc này rất có thể sẽ là một mầm họa với Tiêu gia, ta không biết phụ thân có cho con thực hiện không. Tiêu phụ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng: thần nhi, dù cha không biết tu tiên thế nào nhưng cha chỉ biết được một điều, nam tử hán đại trượng phu hành tẩu thế gian khai thiên lập địa cần phải ăn oán rõ ràng, việc năm đó tu sĩ Mộc gia tham dự vào nhưng không liên quan đến tộc nhân bình thường giết hết những người vô tội, thần nhi lấy tu vi hiện giờ của con có thể bảo trì được ăn oán rõ ràng trong lòng khiến cha được an ủi rất nhiều, việc này con cứ cử lý thỏa đáng, bất kể là như thế nào cha đều đồng ý. Tiêu Thần hơi trầm ngâm đưa Mộc gia lão tổ nhíp vào trong tay nhàn nhạt nói: năm đó ngươi đến giết ta, vậy ngươi đã nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Hôm nay Mộc gia bị hủy diệt toàn bộ là do tà niệm bọn ngươi tạo ra, không thể oán trách ai được. Nói xong từng bước bước ra không gian, xuất hiện gợn sóng, thân ảnh hai người liền biến mất. Doanh Châu Mộc vực Đông Phương Thành. 7 năm trước sự kiện Tiêu Thần mơ hồ khiến Mộc gia bị chiến bại, mặc dù có tổn hại một chút uy danh nhưng vẫn không có ai dám khinh thường. Mộc gia lão tổ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, còn hơn 10 tu sĩ kim đan trấn thủ 8 hướng, căn cơ chưa động thì đây vẫn là thánh địa của Triệu Quốc. Ban ngày tu sĩ Đông Phương Thành vẫn như trước nhìn về phía tòa thành nguy nga kia, tất cả đều mang trong lòng sự kính sợ. Lão tổ Mộc gia Mộc Hiển Linh chân quân chính là nguyên anh tu sĩ duy nhất của Triệu Quốc ta, uy lực thần thông giống như tiên nhân, chỉ một cái giờ tay nhấc chân thôi có thể hủy thiên diệt địa. Mộc gia thoải mái đứng ngoài không tham dự vào tranh đấu của các môn phái tu chân, nhưng kỳ thật vượt xa các tu chân tông môn của Triệu Quốc, trong lòng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cả cuộc đời này nhất định không thể nào đối địch với Mộc gia, nếu không chắc chắn sẽ chết. Tiến vào Mộc vực phải cẩn thận thu liếm tính tình, trong cái nơi cao cấp này tu sĩ kim đan kỳ không ít, thế nên không được gây phiền toái. Tu sĩ toán loạn đột nhiên im lặng hoảng sợ ngẩng đầu, sắc trời âm u. Uy áp của khí tức thản nhiên phát ra từ trên bầu trời tràn ngập không gian bao phủ cả Đông Phương Thành, khí tức này cực kỳ lạnh lẽo làm cho mọi thứ có trên trời đất này có cảm giác là chỉ cần nó một chút phản kháng với nó ý niệm sẽ bị phá hủy. Mơ Phong gào thét. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ, khí tiết tính mịch chậm rãi phát ra khiến người ta có cảm giác khó chịu ở ngực, áp lực vô cùng. Vô số tu sĩ biến sắc, dị tượng trong trời đất không phải tự nhiên mà ra, rất có khả năng nó gắn với khí tức của một tu sĩ đại thần thông nào đó gây ra, nhưng rốt cuộc là thần thánh phương nào đến, chẳng nhẽ không biết rằng đây chính là một vực lãnh địa của Mộc gia tại Triệu Quốc, bất cứ ai khiêu khích đều phải chết. Về điểm đó không ai nghi ngờ. Bởi vì lão tổ Mộc gia chính là một tu sĩ nguyên anh kỳ đại thần thông tu sĩ mạnh nhất của triều quốc. Bên trong thành đồn quang dâng lên, sắc mặt Mộc Uyên âm trầm, trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi, khí tức này vô cùng khó lường. Hắn không thể cảm ứng được tu vi của người này rốt cuộc là gì, nhưng có thể khiến cả thiên địa biến sắc thì cả hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Không biết tiền bối từ đâu đến Mộc vực, ta vãn bối là Mộc Uyên, trưởng lão của Mộc gia, ta thay lão tổ Mộc gia Mộc Hiển Thánh hỏi thăm. Người này mở miệng nói, giọng điệu trầm ổn, có lão tổ trấn thủ Mộc gia bọn họ chả phải sợ hãi. Mộc Uyên thêm pháp lực vào âm thanh, hóa thành sóng âm cuồn cuộn quét ngang ra, truyền ra khắp cả tứ phương thành, khí thế vô cùng, khiến cả tòa thành này nháy mắt im lặng. Lát sau một tiếng cười lạnh truyền từ bốn phương tám hướng đến, khiến người ta không biết nó đến từ đâu. Mộc Uyên trưởng lão mấy năm không gặp, phong thái vẫn như trước, không biết trưởng lão còn nhớ Tiêu Thần hay không. Âm thanh còn chưa dứt, một thân ảnh mặt thanh sam xuất hiện trên tứ phương thành, trong tay có nắm một người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, sát khí bùng lên. Đồng tử Mộc Uyên co rút lại, nghe hết lời nói kia trong lòng hắn như lạc vào sương mù, nhưng khi nhìn rõ người này sắc mặt nháy mắt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Tiêu Thần, lại là ngươi, ngươi vẫn chưa chết. 7 năm trước Tiêu Thần phi kiếm rời khỏi Mộc vực, Mộc Uyên hiển nhiên không dám ngăn cản. 7 năm sau Tiêu Thần trở lại, trong lòng hắn tự nhiên sợ hãi. Mộc gia còn chưa chết sao? Tiêu Thần, ta lại an tâm vẫn lạc chứ, hôm nay ta đến đây là để giải quyết ân oán lúc trước đó. Thân thể Mộc Uyên đột nhiên cứng đờ, ánh mắt quái dị tràn ngập vẻ hoảng sợ khó tin nhìn người trong tay Tiêu Thần. Lão tổ, hắn thét lên cực kỳ hoảng sợ. Lúc này lão tổ Mộc gia Mộc Hiển Thắng chân quân đúng là đang bị Tiêu Thần nắm trong tay, sinh tử không rõ, phát hiện như vậy khiến Mộc Uyên như phát điên. Ở trong lòng toàn bộ tu sĩ Mộc gia, lão tổ là người mạnh nhất thế gian này, có lão tổ trấn thủ Mộc gia liền vững như bàn thạch, không ai dám cả gan trêu chọc, nhưng hôm nay cái lòng tin đó đã bị phá vỡ. Trốn, lão tổ đã bị Tiêu Thần chế ngự, lấy tu vi của ta càng không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy trốn, có lẽ có thể có một con đường sống, nhưng hôm nay Mộc gia ta khó tránh được kiếp nạn. Năm đó Mộc gia bức bách Tiêu Thần kết sinh tử đại thù, lúc này Tiêu Thần trở lại tu vi sâu, không dò được kết cục của Mộc gia ra sao, tự suy nghĩ là đủ biết. Ý niệm chuyển trong đầu Mộc Uyên, trên người hắn chợt lóe độn quang, điên cuồng bỏ chạy ra phía ngoài. Sắc mặt Tiêu Thần không chút thay đổi, hôm nay các tu sĩ Mộc gia phải chết hết. Mộc lão dù, hôm nay ta bắt ngươi nhìn tận mắt Mộc gia bị hủy diệt như thế nào, bắt đầu từ Đông Phương Thành. Mộc Uyên sẽ là người đầu tiên hồn lìa khỏi xác trong tay ta. Âm thanh chưa dứt, ốm tay áo vung lên, không gian chấn động, huyết hoa nở rộ rất đẹp, mở ngoặt tròn rơ gơ bóp nổ sắc như bóp nổ trái bóng bay thì đẹp nỗi gì, đóng ngoặt tròn. Tu sĩ kim đan kỳ Mộc Uyên chết trong nháy mắt. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng. Mượn một giọt máu trong cơ thể ngươi để ta thấy rõ chỗ của tu sĩ Mộc gia. Tiêu Thần nói xong chỉ xuống một giọt máu màu đổ thấm, nháy mắt từ cơ thể Mộc Hiển Thắng rơi vào tay Tiêu Thần, phát ra vẻ rủa dị. Từ đầu đến cuối hai mắt Mộc lão rủa vẫn nhắm nghiền chưa từng mở ra. Lấy máu làm chất dẫn, huyết mạch hấp dẫn nhau chỉ đến chỗ đồng tộc. Vung tay lên, huyết châu đột nhiên run lên, sau đó tán loạn biến mất, dung nhập vào thiên địa. Tiêu Thần nhắm mắt một lát sau mở ra, huyết sắc thản nhiên hiện ra hết sức rùa dị. Giết! Mơ than hạ xuống, Tiêu Thần đem Mộc gia lão tổ trấn áp vào hư không, thân ảnh run lên rơi vào trong tứ phương thành. Hôm nay rốt cuộc cũng đem huyết sắc nhuốm lên nơi đây. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 8 tàn sát bát thành. Đôi mắt Tiêu Thần đỏ như máu, ánh mắt lướt qua giống như từ trên bầu trời rơi xuống. Hoàng Tuyền tu sĩ huyết mạch Mộc gia nhất thời không còn chỗ nào có thể ẩn nấp.

Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm e giết phong chương 10 dĩ thân tự ma. 10 vạn một thị tộc nhân nghe vậy sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận, thiết nghĩ một gia chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy, mấy vạn tộc nhân bị giết máu chảy thành sông thâm cừu đại hận như thế có thể nào không báo. Giết chết tiêu thần vì tộc nhân đã chết báo thù. Giết chết tiêu thần vì tộc nhân đã chết báo thù. Giết chết tiêu thần vì tộc nhân đã chết báo thù. Một thị tộc nhân giết gào, tuy rằng là phàm nhân nhưng sát khí chất chồng, nháy mắt liền có một cỗ đại thế ngưng tụ lại phía chân trời xé sách tầng mây. Gia chủ, xảy ra đại sự này, tại sao lão tổ chưa ra tay diệt sát người này khiến cho một thị tộc nhân thương vong thảm trọng. Mở miệng là một lão giả, thanh âm hạ xuống toàn trường nháy mắt trở nên im lặng. Lão giả này chính là một gia đại trưởng lão, mặc dù không có một chút tu vi nhưng uy vọng trong một gia lại cực cao. Một không dám thất kính chắp tay trầm giọng nói. Không dối gạt đại trưởng lão, lão tổ ngày trước cùng trưởng lão mục gia mục huyền thiên trưởng lão rời đi đến nay chưa về, theo ta phỏng đoán. Chỉ sợ có khả năng đã trúng phải độc thủ của tiêu thần kia, hiện giờ chúng ta đã không thể gửi gắm hy vọng lên người lão tổ. Tiêu thần kia đang chạy tới Mộc gia, nếu trước khi hắn tới mà không tìm được đối sách, cơ nghiệp ngàn năm của Mộc gia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, toàn bộ tộc nhân đều cũng bị chém giết hầu như không còn. Toàn bộ Mộc thị tộc nhân sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Lão tổ dĩ nhiên lại gặp phải độc thủ của tiêu thần. Trong mắt toàn bộ một thị tộc nhân, bình thường một lão tổ tồn tại như thần thủ hộ cho một gia không ai có thể xâm phạm. Rời đây tin tức này truyền đến nhất thời làm bọn họ sinh ra ý khó có thể tin tưởng. Vô số một thị tộc nhân thất thanh khóc lớn, lão tổ vẫn là chỗ dựa vững chắc trong lòng bọn hắn ầm ầm đổ vỡ. Một gia đại trưởng lão hít thở không thông, thân thể lay động, nếu không có người nâng đỡ dĩ nhiên đã hôn mê trên mặt đất. Lời nói của gia chủ hoàn toàn là sự thực. Lão giả này đẩy tộc nhân bên cạnh ra trầm giọng rít gào. Mục đau lòng gật đầu. Cho nên hôm nay ta đem tất cả tộc nhân triệu tập tại đây, trước mắt đã đến sinh tử tồn vong của gia tộc. Nếu không thể đem tiêu thần kia chém giết, Mục gia chúng ta từ sau sẽ bị gạch tên khỏi tu chân giới. Không chỉ riêng một gia tu sĩ, cho dù là thế tục phàm nhân như đại trưởng lão đây hắn cũng sẽ tuyệt đối không tha, hết thảy đều chém giết. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, đôi mắt tràn ngập oán khí. Tên tiêu thần này là muốn nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn giết sạch một gia tộc nhân để tránh lưu lại tai họa về sau. Tâm tư rất ngoan độc. Vô số một thị tộc nhân nghe vậy trên mặt tất cả đều lộ vẻ oán hận. Gia chủ hôm nay đem chúng ta triệu tập tại đây nói vậy đã tìm được phương pháp cứu vớt gia tộc, không biết đó là phương pháp gì. Ta tuy rằng chỉ là một tộc nhân bình thường không hiểu thần thông nhưng cũng nguyện hy sinh vì gia tộc. Bất luận như thế nào đều không thể trơ mắt nhìn tiêu thần kia đem cả một gia ta hủy diệt. Đại trưởng lão lên tiếng, tộc nhân chung quanh đáp lại như nước. Mục sắc mặt nặng nề, giờ phút này vẫn chưa mở miệng, trên mặt lộ vẻ khó nói. Một đám mục gia trưởng lão bên cạnh sắc mặt cũng là buồn bã. Đám người dần dần im lặng, đại trưởng lão ánh mắt dừng ở ngọn núi ngăm đen trước mặt, thoáng nhíu mày, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ. Gia chủ, hôm nay chỉ còn có phương pháp này mới có thể đảm bảo mục gia ta bình yên vô sự sao? Mục gật đầu trầm giọng nói. Đại trưởng lão, tiêu thần kia thần thông mạnh mẽ, chúng ta trăm triệu lần không phải là đối thủ, hiện giờ chỉ còn có cách đó, có lẽ còn có thể cho một gia chúng ta một đường sinh cơ. Đại trưởng lão một biết được việc này cực kỳ không nên, ta thân là tu sĩ lý nên huyết chiến để hộ vệ tộc nhân nhưng hiện giờ như vậy âu cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu đại trưởng lão không đồng ý, một ta quyết không có ý kiến khác, ta cùng chư vị trưởng lão phải xung phong phía trước vì một gia mà chiến, dù chết cũng không hề hối tiếc. Giọng điệu thành khẩn, than thở rất thảm thiết. Đại trưởng lão nghe vậy trầm mặt một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu. bọn ngươi thân là một gia tu sĩ không thể chết, các ngươi còn sống một gia mới có thể tồn tại, mới có thể có ngày quật khởi. Nếu các ngươi đều chết, cho dù tộc nhân sống sót, cơ nghiệp một gia cũng sẽ không thể bảo toàn. Từ nay về sau, mặt người lăng nhục phương pháp kia lão phu đồng ý. Gia chủ Trạch Tâm Nhân Hậu không muốn mở miệng như vậy, việc này hãy để lão phu công bố, ta nghĩ toàn bộ tộc nhân cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Một biểu lộ cảm kích cùng bi thống đột nhiên quỳ một gối xuống trầm giọng nói. Đại trưởng lão hãy yên tâm, nếu hôm nay Mộc gia có thể thoát khỏi kiếp nạn này, Mộc xin thề sẽ đem Tiêu thị bộ tộc kia diệt sát, an ủi vong linh Mộc thị tộc nhân ta. Mộc gia tuyệt đối sẽ không suy bại. Đại trưởng lão nét mặt già nua kích động run rẩy, đưa tay đem Mộc nâng dậy, bàn tay khô quắt đặt nơi bả vai, dù chưa mở miệng nhưng biểu lộ ý vui mừng, tiện đà quay người lại đối mặt với 10 vạn Mộc thị tộc nhân. Tiếng nói già nua nháy mắt vang cao, giống như trong cơ thể còn bao nhiêu tinh lực toàn bộ bạo phát ra. Hôm nay Mộc gia chúng ta gặp đại nạn, nếu không thể vượt qua ngàn năm, cơ nghiệp sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, toàn bộ tộc nhân đều phải chết. Không nghi ngờ gì trước mắt có một phương pháp hoặc có thể bảo hộ gia tộc ta bình yên vô sự, nhưng sử dụng phương pháp này Mộc thì bộ tộc cũng phải trả giá đau đớn. Núi này là cấm địa, Mộc gia nghiêm cấm tộc nhân tiến vào, nguyên nhân vốn là tại đây trấn áp một ma vật. Hắn cùng tổ tiên Mộc gia từng đạt một hiệp nghị, sau này nếu Mộc gia gặp đại nạn có thể thỉnh hắn ra tay bảo hộ chúng ta bình yên, nhưng muốn thỉnh ma vật này ra cần mở ra động ma, cần lấy máu tươi linh hồn tế điện, một khi dung nhập vào trong cơ thể ma vật cần thừa nhận vô vàn đau đớn không thể tưởng tượng. Nếu không còn phương pháp nào khác, Mộc gia ta tuyệt đối sẽ không chọn dùng phương pháp này. Hôm nay ta chờ 10 vạn tộc nhân tụ tập tại đây, cần lấy ra máu tươi linh hồn để tế điện thỉnh ra ma vật, có thể bảo đảm Mộc gia vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần đám người gia chủ bình yên vô sự, một gia ta sẽ có một ngày quật khởi. Lại mấy trăm năm sau, trong lãnh thổ Triệu Quốc, một gia ta vẫn như trước sẽ mãi trường tồn, khai thiên lập địa, phồn vinh hưng thịnh, để cho một gia ta hương khói bất diệt. Ta dù là tộc nhân bình thường, cho dù là nhập ma chịu đau đớn vạn phần, vĩnh viễn không thể siêu sinh, cũng không có nửa điểm hối hận. Hôm nay lão phu nguyện làm người đi đầu, không biết gia tộc hậu bối ai có thể tình nguyện theo ta đi. Giọng lão nhẹ nhàng rít gào thảm thiết vô tận. Mộc gia đại trưởng lão nói xong lao đầu vào ngọn núi, máu tươi cuồn cuộn chảy ra tuyệt khí mà chết. 10 vạn Mộc thị tộc nhân nhất thời lâm vào trầm mặc. Đại trưởng lão đã đi trước, ta há có thể lùi bước. Giờ phút này lùi bước chung quy vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Nếu có thể lấy máu và linh hồn ta đổi lấy sinh cơ cho gia tộc ta, chết há có gì đáng tiếc. Mộc thị bộ tộc tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt, chư vị tộc nhân hàng ngày được gia tộc bao che bình yên sinh sống, hiện giờ đã tới lúc chúng ta hiến thân vì gia tộc. Thủ hộ gia tộc dù chết cũng không từ. Oành oành oành. 10 vạn tộc nhân đều lao đầu về ngọn núi, máu chảy thành sông. Trong khoảnh khắc vạn người đã chết, máu chảy thành sông, oán khí sông lên tận trời. Khi một thị tộc nhân chết đi, xác chết nhanh chóng hóa thành máu loãng, nháy mắt đều dung nhập vào trong ngọn núi. Theo máu loãng dung nhập, bên trong ngọn núi đen bỗng nhiên hiện ra vô số huyết sắc giống như kinh mạch dày đặc ngọn núi. Mà giờ phút này càng nhiều một thị tộc nhân chết đi, lớp sau xô lớp trước, lớp không ngừng. Bởi vì cho rằng hôm nay chết có thể thủ hộ cơ nghiệp ngàn năm của Mộc gia mãi mãi phồn thịnh. Mộc cùng vài Mộc gia trưởng lão chăm chú theo dõi, đáy mắt tất cả đều hiện lên vài phần vui mừng. Trước mắt chỉ đợi ma vật kia xuất hiện, Mộc gia đại kiếp nạn nhất định có thể vượt qua. Thánh địa Mộc gia bỗng nhiên sắc trời âm u, huyết sắc sông lên tận trời, bùng nổ vô tận khí tức hung sát.